Thần y trở lại, chương 1773, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1773 nhóm động tác thứ 7 này một khi thi triển thì có thể hấp thụ năng lượng của chiều không gian cao hơn để rèn luyện thân thể, hiệu quả của phương pháp này còn tốt hơn hút mấy loại năng lượng khác cùng một lúc. Từ khi luyện nhóm động tác thứ 7 trở đi, Ngô Bình lờ mờ cảm nhận được những nguồn năng lượng đó có tác dụng đối với võ hồn của anh, khiến võ hồn của anh càng thêm mạnh mẽ và bền bỉ. Ở cửa có tiếng động, Đường Băng Vân cuối các cũng đã đi ra. Đường Băng Vân lúc này toàn thân đều có tiên vận lưu truyền. Cô ấy đã khai mở được 7 linh khiếu và 5 thần khiếu. Càng lợi hại hơn là năng lượng cô ấy hút được đa số đều là năng lượng thượng phẩm, chỉ có 2-3 loại là năng lượng trung phẩm mà thôi. Đường Băng Vân cười tươi rói, nói, chồng ơi, em đã lấy được rất nhiều bảo bối ở bên trong đó. Em chưa đủ trình để dùng nên mang về cho anh này. Nói rồi cô lấy từ trong túi áo ra 2 viên đan, 1 lọ thuốc dạng bột. Ngô Bình, Băng Vân, chỗ đan dược này em giữ lại dùng đi. Anh là thầy luyện đan, không thiếu đan dược. Nói rồi anh kéo tay Đường Băng Vân đi ra bên ngoài. Ra khỏi động tiên, Ngô Bình nói, Băng Vân, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em khai mở được toàn bộ 2 linh khiếu và 3 thần khiếu còn lại. Đường Băng Vân kinh ngạc, chồng à, có thể khai mở được toàn bộ 9 linh khiếu và 8 thần khiếu sao? Ngô Bình đáp, có anh ở đây, chắc chắn là được. Cho dù là ở thời kỳ tiền sử thì những thiên tài khai mở được toàn bộ 9 linh khiếu và 8 thần khiếu cũng cực kỳ hiếm, hàng trăm năm mới có một người. Đó đều là những bậc kỳ tài, có tiền đồ vô cùng rộng mở. Đường Băng Vân gật mạnh đầu đáp, vâng, chồng em là giỏi nhất. Ngô Bình đột nhiên ôm lấy cô rồi nói, Băng Vân, em nhận được truyền thừa từ thần thổ thông thiên. Đây là một thế lực vô cùng hùng mạnh. Đợi khi em trở thành địa tiên rồi họ sẽ phái người tới đưa em đi tới chỗ thần thổ thông thiên tu luyện. Đường Băng Vân sững lại, hỏi, nơi đó rất xa sao? Ngô Bình đáp, rất rất xa, có điều em đừng lo lắng, anh sẽ cố gắng tu luyện để đi cùng em. Nhưng tạm thời em đừng đột phá lên cảnh giới địa tiên, phải kéo dài thời gian hết sức có thể. Trong 2 năm tới, anh cũng sẽ tu luyện được tới địa tiên, sau đó sẽ nghĩ cách để đi cùng em. Đường Băng Vân trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, cô ấy không hề biết vận mệnh của mình, chỉ cảm thấy Ngô Bình không nỡ rời xa mình. Cô ấy gật đầu thật mạnh, được, em nghe anh hết. Hai người họ đã ở lại động tiên 8 ngày liền, họ vừa trở về thì Đế Tân đã lập tức xuất hiện. Ông ấy lạnh lùng nói, tôi phải chờ cậu thêm 5 ngày rồi đấy. Ngô Bình cười đáp, tôi đã luyện xong đan dược rồi. Nói rồi, anh lấy ra 7 viên tiên thiên hồn lực đan rồi giao cho Đế Tân. Đế Tân nhìn chỗ đan dược, đều là đan nhị phẩm nên rất hài lòng, cười nói. Cậu không làm tôi thất vọng, tôi sẽ lấy toàn bộ số đan dược này, cậu cứ ra giá đi. Ngô Bình, đều là bạn bè cả, ông muốn đưa bao nhiêu thì đưa. Mặc dù Ngô Bình nói giá cả tùy tâm nhưng Đế Tân cũng không dám lợi dụng công sức của anh, nếu không thì lần sau sao có thể hợp tác được nữa. Đế Tân suy nghĩ một lát rồi nói, một viên đan tôi trả 50 đồng tiền bùa. Cậu thấy vậy có được không? Cách chương.